Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 69, đánh vào kẻ địch nội bộ. Dị nhân, dị thế giới khách tới. Xem ra những kia đại thiên các phái đệ tử ở đây có chút bị động a. Cư Lưu Thục ký ức, liền trong mấy năm nay, này Đan Tiêu Thái Giáng Thiên bên trong lục tục xuất hiện rất nhiều đến từ vực ngoại người. Mỗi người thực lực cao mạnh, kiêu căng khó thuần, không chút nào đem triều đình để ở trong mắt. Vài lần xung đột sau, quấy thiên hạ đại loạn, bị Đại Lương Đế Lưu Võ liên hợp Phạm Đạo hai tông truy nã. Nhưng truy sát nhiều lần, đều là vẫn không có quá to lớn thành quả. Những kia đến từ vực ngoại dị nhân tự nhiên chính là cùng Hà Hằng cùng đi tự đại thiên thế giới các phái đệ tử. Tuy rằng sớm dự liệu được những người này cùng cửu tiêu trong thế giới thổ dân sẽ không ở Trung Hòa Thuận, nhưng Hà Hằng cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ bị người đuổi giết đến chung quanh trốn. Vậy thì có chút phiền phức, bọn họ như thế rêu rao, e sợ nơi này triều đình đối với chỗ có thân phận không rõ người đều sẽ chặt chẽ điều tra. Ta nếu là không có một cái thân phận thích hợp, tùy tiện xuất hiện ở giới này, chỉ sợ kết quả không thể so với bọn họ tốt hơn bao nhiêu. Hà Hằng không khỏi đang trầm tư. Tuy rằng hắn không sợ bị cái này nho nhỏ triều đình truy sát, nhưng thế giới này cấm kỵ cường giả cũng không phải dễ trêu. Nếu là dẫn ra một hai vị vây công chính mình, coi như là chạy trốn cũng phải nhận cái trọng thương. Đến thời điểm này Đan Tiêu Thiên cơ duyên gì đều không có quan hệ gì với hắn. Chờ đã. Ta không phải vốn là không muốn tham đồ cơ duyên gì sao? Vì sao lại? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng đột nhiên cả kinh. Hắn lần này đến cửu tiêu bí cảnh bên trong đến nguyên bản liền không phải vì trong đó tạo hóa, mà là vì cho mình lấy chư thiên bảo giám nhanh chóng tăng lên tu vi tìm cái lý do thích hợp. Nhưng là tại sao hắn vừa đến thế giới này lại đột nhiên nghĩ làm sao mưu cầu cơ duyên? Tuyệt đối có vấn đề. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cẩn thận thấy rõ khắp toàn thân. Một lát sau, Hà Hằng tự hư không châm bên trong lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Đây là hắn đi qua thông thiên giai sau, sống giờ chết giờ sau khi tỉnh lại, tự mảnh kia không gian kỳ dị được. Cứ hắn quan sát, này không phải cái gì tiên đan thần dược, mà là một cái do rất nhiều phổ thông dược thảo luyện chế mà thành đan dược. Cụ thể có tác dụng gì, Hà Hằng hiện tại chưa từng làm rõ, nhưng hắn tin tưởng, nó tuyệt không phải vô duyên vô cớ bị hắn được, nên cùng một đạo cửu tiêu truyền thừa có quan hệ. Đan dược, đan tiêu, ta không tin đây là một cái trùng hợp. Bên phải tay nắm chặt viên thuốc đó, Hà Hằng lạnh lẽo khuôn mặt trên ánh mắt có chút thâm thúy. Công chúa ngươi đã về rồi, nô tỳ lo lắng chết rồi. Vĩ đại hào hoa phú quý trước phủ đệ, Lưu Thục vừa mới trở về, liền có một đứa nha hoàn gấp vội vàng nghênh đón, trên dưới đánh giá nó, chú ý tới trên người nàng có vết máu, lúc này kinh hãi nói, công chúa, ngươi đây là làm sao? Lẽ nào gặp gỡ cái gì tặc nhân? Những hộ vệ kia đây, bọn họ làm gì ăn? Tiểu Hà, ngươi không muốn ngạc nhiên, bản công chúa không có chuyện gì. Lưu Thục ngữ khí mang theo chút trách cứ tâm ý. Tên kia là Tiểu Hà nha hoàn vội vã có chút kinh hoàng đứng ở một bên. Sau đó Lưu Thục đối với một đám đuổi tới nha hoàn bọn thị vệ nói. Ngày hôm nay bản công chúa ở bên ngoài bị tập kích. Mấy tên hộ vệ đều bị tặc nhân giết chết. Cũng may trong lúc nguy cấp gặp phải vị này Trương đạo trưởng, đẩy lùi đột kích tặc tử, mới có thể bình yên vô sự. Nói xong, nàng chỉ một bên thân mang huyền hoàng đạo bào, trang nhưng sừng sững Hà Hằng, đa tạ đạo trưởng cứu giúp. Rất nhiều thị vệ bọn nha hoàn vội vàng hướng Hà Hằng cúi đầu. Vô lượng thiên tôn, các vị không cần nhiều lễ, cứu người khỏi dầu sôi lửa bỏng vốn là ta đạo người bản phận. Hà Hằng một tay để xuống trước ngực, thân thể hơi một cung. Rất nhiều hộ vệ nha hoàn đều hơi kinh ngạc phát hiện thân thể chính mình làm sao cũng bái không xuống. Điều này làm cho những này nguyên bản xem Hà Hằng tuổi còn trẻ, có chút không tin hắn có thể đẩy lùi, có thể giết chết mấy vị cao thủ nhất lưu mọi người vội vã thả xuống khinh thị trong lòng, chỉ nói xác thực là đắc đạo cao nhân. Lúc này, cái kia trong mọi người đi ra một người đàn ông trung niên. Đối với Lưu Thục khom người cúi đầu sau, nói, công chúa cùng vị đạo trưởng này còn mời mau mau theo tiểu nhân đến phủ bên trong nghỉ ngơi. Chờ vương gia sau khi trở về, bàn lại cái khác, công chúa ngươi ở kinh thành phụ cận bị tập kích, việc này tuyệt đối muốn tra rõ tới cùng. Hà Hằng sâu sắc nhìn một chút nam tử kia một mắt, nấp trong tay áo tay nhẹ nhàng hơi động, Lưu Thục cả người bỗng giật cả mình. Đối với trung niên nam tử kia nói, Chu quản gia, ta bát ca vẫn chưa về, cho tới bản công chúa bị tập kích việc, này chính là dị nhân gây nên, xác thực là tra rõ tới cùng, ngày mai ta liền đi cùng phụ hoàng bẩm báo, để hắn chuyên môn phái người tra việc này, nếu công chúa có tính toán, tiểu nhân không dám nhiều lời, còn vương gia, hắn sáng nay bị hoàng thượng triệu đến trong cung nghị sự. Đại khái muốn buổi tối mới sẽ trở về. Cái kia họ Chu quản gia khom người cúi đầu, vội vã khiến người ta mang Hà Hằng hai người đi hướng về trong phủ. Lưu Thục chính là giới này đại lương hoàng đế Lưu Võ cái thứ 12 con gái, mà nàng bát ca Lưu Định so với nàng lớn hơn 20 tuổi, nhưng cũng là một mẫu đồng báo, bị phong làm cảnh vương, ở đương triều 17 cái vương gia bên trong xem như là so sánh đột xuất mấy cái. Có thể lưu ở kinh thành, chưa từng đi tới đất phong, là ngôi vị hoàng đế mạnh mẽ người dự bị. Hậu cung đấu tranh xưa nay hắc ám, vì con gái an nguy suy nghĩ. Lưu Thục ở 12 tuổi sau liền bị kỳ mẫu đưa ra hoàng cung, giao cho nó thân ca ca Lưu Định chăm sóc, cho nên nàng cũng vẫn ở với Lưu Định cảnh vương trong phủ. Hà Hằng phát hiện đến từ đại thiên thế giới tu giả này thế giới này thân phận có chút không ổn sau, liền quyết định muốn cho mình làm một cái thân phận thích hợp. Mà Lưu Thục chính là một cái trọng yếu quân cờ. Vì vậy có vừa mới tình cảnh đó, đã gần đến trạng vãng, ánh tà dương ở chân trời từ từ biến mất. Bàn ngồi ở đó vị Chu quản gia chuẩn bị cho hắn trong phòng. Hà Hằng bỗng nhận ra được hai cỗ bàng bạc khí tức tiếp cận nơi này, không khỏi mở hai mắt ra, hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo màu cam đậm khí vận lượn lờ phía chân trời, bảo vệ quanh một điều giao long, chính tiếp cận tòa phủ đệ này. Giao long, xem ra đây chính là vị kia cảnh vương. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn chờ hắn đã rất lâu, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Sau nửa canh giờ, không ngoài dự đoán, một người dáng dấp cực kỳ già dặn người làm gõ cửa mà vào, cung kính nói, Trương đạo trưởng, nhà ta cảnh vương mời ngài đi phòng khách dùng yến, lấy tạ ngài cứu công chúa tình. Thâm thúy trong con ngươi lóe ra một đạo tinh quang. Hà Hằng đột nhiên đứng dậy, thu dọn một cái đạo báo, vô cùng lạnh nhạt nói, phía trước dẫn đường, bị người làm kia mang theo đi rồi một nén hương thời gian sau. Hà Hằng đi đến một cái trang sức đơn giản, lại lộ ra ung dung quý khí trong đại sảnh. Một trong mọi người gian, một cái thân mang màu đen trang phục, khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, xem ra cực kỳ thận trọng thanh niên bỗng nhiên đứng lên, tiến lên đón nhận hắn. Vị này chính là Trương đạo huynh chứ? Đa tạ các hạ cứu xá muội, bản vương ở đây vô cùng cảm kích. Người này thình lình chính là Lưu Thục ca ca, cảnh vương Lưu Định, nhếch miệng lên một tia nhợt nhạt ý cười. Hà Hằng không chút nào là Lưu Định trịnh trọng nghênh tiếp mà thay đổi sắc mặt, đúng mực nói, cảnh vương nói quá lời, đánh mạnh giúp yếu vốn là người như ta nên làm, hôm nay đổi thành bất luận người nào, bần đạo cũng sẽ ra tay giúp đỡ, người không cần mang theo trong lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.